Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 286. Hai người rất nhanh đã đến nhà họ Nguyễn, bảo vệ và người làm vừa nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ liền tranh nhau xoay người thưa cô ba. Nguyễn Chi Hạ trực tiếp dẫn Tư Mộ Hàn đi vào trong. Trong phòng khách vắng vẻ không có ai, phòng bếp bên kia vang lên tiếng nói. Chi Hạ, con về rồi. Tiêu Thanh Hà từ phòng bếp đi tới, vừa thấy Nguyễn Chi Hạ, bà ta cười đến mức híp mắt lại. Nguyễn Chi Hạ không mặn không nhạt thưa một tiếng. Mẹ, sau khi Tiêu Thanh Hà đi vào, nhìn thấy Tư Mộ Hàn đứng sau lưng Nguyễn Chi Hạ, sắc mặt liền thay đổi. Bà liếc nhìn Tư Mộ Hàn một cái, hiếm thấy mà mạnh mẽ lôi kéo Nguyễn Chi Hạ qua một bên. Chi Hạ, con dẫn nó về làm cái gì? Con đang làm loạn sao? Còn với nó, Tiêu Thanh Hà dường như cảm thấy câu nói kế tiếp khó có thể thốt ra, dừng một chút mới nói. Cho dù con với nó không phải quan hệ bình thường, vậy cũng không nên không kiêng dè gì mà dẫn nó về nhà được. Nếu Tư Mộ Hàn biết chuyện này thì làm sao bây giờ? Nếu Tư Mộ Hàn biết thì làm sao bây giờ? Không biết, dù sao thì chính anh ấy muốn đến mà. Có thể làm sao, biết thì biết thôi, vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ ung dung. Tiêu Thanh Hà đến bây giờ còn tưởng Tư Mộ Hàn chính là Từ Gia Thành, mà Nguyễn Chi Hạ lại dẫn anh cùng về, đương nhiên cho rằng Nguyễn Chi Hạ và Từ Gia Thành là quan hệ không đàng hoàng. Có điều thái độ của Tiêu Thanh Hà rõ ràng không giống lúc trước. Lúc trước mỗi lần bà ta nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ và Từ Gia Thành ở cùng nhau, đều răn dạy cô, còn bây giờ mặc dù bên trong giọng điệu của bà hơi có vẻ không ủng hộ, nhưng cũng chỉ là sợ bị Tư Mộ Hàn biết mà thôi. Thái độ thay đổi như thế này thật đúng là có ý nghĩa sâu xa. Nguyễn Chi Hạ không định ở đây dưa vấn đề này với Tiêu Thanh Hà, trực tiếp hỏi. Ông nội đâu? Cô và Tư Mộ Hàn đều muốn gặp ông cụ Nguyễn, trong phòng làm việc trên lầu đấy, để mẹ dẫn con đi lên. Tiêu Thanh Hà nói xong, đi về phía trên lầu. Chưa đi được hai bước, bà quay đầu nhìn thấy Từ Gia Thành, vẫn đi theo sau lưng Nguyễn Chi Hạ, sắc mặt hơi đổi. Chi Hạ con, Nguyễn Chi Hạ giống như không hiểu ý của Tiêu Thanh Hà, đã biết còn cố hỏi. Sao vậy ạ? Tiêu Thanh Hà hiếm thấy mà cố chấp nói. Ngài Tư ở lại phòng khách uống trà nhé, Chi Hạ chỉ đi gặp ông nội nó thôi, sẽ xuống ngay. Không sao, con đi cùng cô ấy. Tư Mộ Hàn ung dung nói. Anh nhanh chóng kéo tay Nguyễn Chi Hạ, đi thẳng lên lầu. Căn nhà của nhà họ Nguyễn là do ông cụ Nguyễn trước đây mua đất tự xây nên phòng trên lầu 2 rất nhiều. Tư Mộ Hàn hỏi cô, phòng làm việc của ông nội tôi ở đó. Mấy năm nay mặc dù ông cụ Nguyễn định cư ở nước ngoài, nhưng phòng làm việc của ông cụ ở nhà họ Nguyễn vẫn được giữ nguyên, cách một khoảng thời gian sẽ có người làm quét dọn. Chính là ở chỗ này, Nguyễn Chi Hạ dẫn Tư Mộ Hàn đến cửa phòng sách, cô và Tư Mộ Hàn liếc nhau một cái, đưa tay gõ cửa. Trong phòng rất nhanh đã truyền ra một giọng nói già nua nhưng vẫn rất có uy lực. Vào đi, Nguyễn Chi Hạ đẩy cửa vào, liếc mắt liền nhìn thấy ông cụ Nguyễn đang đứng trước giá sách cầm một quyển sách trong tay lật xem. Ông cụ Nguyễn tên là Nguyễn Chính Tu, là một trong những người ra khơi buôn bán sớm nhất ở thế kỷ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lòng can đảm, có học thức nhưng không có đầu óc kinh doanh. Cách chương.